cuộc thảo luận về ngân sách. Ngày hôm đó, hẳn một số người Paris khi trở về nhà buổi tối để ngồi vào bàn ăn đã phải nói: cái anh chàng hôm nay mình gặp mới kỳ cục làm sao. Sự thể là với mớ tóc quá dài, cái quần quá ngắn, với đôi giày cao su, những chiếc tất xanh, cái dáng vẻ tỉnh nhỏ và điệu bộ đi đứng trịnh trọng, nét riêng của những con người quá nhỏ bé, thằng nhóc hẳn là trông rất buồn cười. Ấy chính là một ngày cuối mùa đông, một trong những ngày ấm áp và sáng sủa mà thường thường ở Paris. Nó có tính chất mùa xuân hơn là cả bản thân mùa xuân. Ngoài đường người ta đi lại rất nhiều, hơi đứt tai vì thấy người đi lại ồn ào trên đường phố. Tôi cứ nhìn phía trước mà đi, nhút nhát và cứ theo dọc các bức tường. Người ta chen lấn tôi nói xin lỗi và đỏ chín cả người. Cái tôi sợ nhất là mình có dáng dấp người tỉnh lẻ, vì thế mà tôi không dám dừng chân trước các cửa hiệu, và dù thế nào tôi cũng sẽ không hỏi thăm đường. Tôi đi một đường phố, rồi một đường khác, lúc nào cũng đi đường thẳng. Người ta nhìn tôi, điều đó làm tôi ngượng. Có những người ngoảnh nhìn gót chân tôi, và có những con mắt cười chế giễu. Khi người ta đi gần, một lần tôi nghe một người đàn bà nói với một người đàn bà khác: chỉ hãy nhìn anh chàng kia kìa, bàn chân hắn ta không có vẻ gì là của người Paris. Nghe nói thế, tôi suýt bước hụt. Điều làm cho tôi hết sức bối rối là con mắt soi mói của các viên cảnh sát thành phố. Ở tất cả các góc phố, các con mắt quái ác lặng lẽ ấy cứ nhìn theo tôi một cách tò mò. Và khi tôi đã đi qua, tôi vẫn cảm thấy cái nhìn ấy theo dõi tôi từ xa và làm cháy lưng tôi. Trong thâm tâm, tôi hơi lo lắng. Tôi đi như vậy gần một tiếng đồng hồ cho đến một đại lộ trồng cây mảnh khảnh. Ở đó ồn ào, nhiều người, nhiều xe cộ đến nỗi tôi phải dừng lại gần như là sợ hãi. Làm sao ra khỏi nơi này đây? Tôi tự hỏi như vậy. Làm sao mà về nhà? Nếu tôi hỏi thăm các chuông Saint-Germain, Depre, người ta sẽ chế nhạo tôi. Tôi sẽ có vẻ một cái chuông bị lạc, vừa từ La Mã về trong ngày lễ phục sinh. Thế là, để có thời giờ quyết định nên làm như thế nào, tôi dừng lại trước các biển quảng cáo kịch, làm ra vẻ một người đang chọn tiết mục để đi xem tối hôm đó. Rủi thay, các biển quảng cáo đó tuy rất hay, nhưng không chứa một sự chỉ dẫn nào về cái gác chuông Saint-Germain. Và tôi rất có thể sẽ đứng đó cho đến ngày phán quyết cuối cùng, nếu bỗng nhiên mẹ Jacques không xuất hiện bên cạnh tôi. Anh cũng ngạc nhiên không khác gì tôi. Thế nào, em đấy à, đa nhiên. Em làm gì đó, trời ơi. Tôi trả lời một cách hờ hững. Anh thấy đấy, em đi dạo. Anh chàng Jacques tốt bụng nhìn tôi thán phục. Đúng hắn là người Paris rồi, thực vậy. Trong thâm tâm, tôi rất sung sướng có anh bên cạnh, và tôi níu tay anh với một nỗi vui mừng con trẻ như ở Lyon khi ông Aset bố ban đêm đi tìm chúng tôi trên tàu. May mắn làm sao chúng ta gặp lại nhau. Jacques nói với tôi, ông học tước của anh bị bệnh mất tiếng, và vì người ta không thể đọc bằng điệu bộ, ông ta cho anh nghỉ đến ngày mai. Chúng ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để đi dạo chơi lâu lâu một chút. Nói đoạn, anh kéo tay tôi đi, và vậy là chúng tôi cùng đi trong thành phố Paris, tay khoác chặt tay, và hết sức tự hào là được cùng đi với nhau. Bây giờ, khi anh tôi đã ở bên cạnh, đường phố không còn làm cho tôi sợ nữa. Và tôi đi, đầu ngẩng cao, ra vẻ ta đây, và hãy coi chừng kẻ nào dám nhạo báng. Tuy nhiên, có một điều làm cho tôi lo lắng. Trong lúc đi đường, Jacques nhìn tôi nhiều lần có vẻ như thương hại. Tôi không dám hỏi tại sao. Em có biết là đôi giày cao su của em rất dễ thương không? Anh nói với tôi sau một lúc im lặng. Thế ư, anh Jacques? Vâng, thực vậy, rất dễ thương. Rồi anh mỉm cười nói thêm. Dẫu sao, khi nào anh giàu, anh sẽ mua cho em một đôi giày tốt. Anh Jacques thân yêu tội nghiệp. Anh đã nói câu ấy một cách chân thật. Nhưng chỉ cần một lời đó là đủ làm cho tôi lúng túng. Thế là tất cả những nỗi xấu hổ trở lại với tôi. Trên các đại lộ tràn đầy ánh sáng mặt trời, tôi tự cảm thấy mình lố bịch với đôi giày cao su của mình. Và dầu cho Jacques có thể nói những lời tốt đẹp về chúng, tôi vẫn muốn trở về nhà ngay. Chúng tôi về nhà, chúng tôi ngồi ở một góc bên bếp lửa. Và suốt cả thời gian còn lại của ngày ấy, chúng tôi nói chuyện với nhau ríu rít như hai con chim sẻ trên mái nhà. Đến tối, có tiếng gõ cửa. Đó là một tên đầy tớ của ông hầu tước mang hòm của tôi lại. Tốt lắm, mẹ Jacques của tôi nói, hãy kiểm tra cái hòm quần áo của em một chút. Tội nghiệp thay cái hòm quần áo của tôi. Cuộc kiểm tra bắt đầu. Cần phải nói là nét mặt chúng tôi buồn cười một cách thảm hại khi làm cuộc kiểm kê nghèo nàn ấy. Jack quỳ gối trước cái hòm, lần lượt kéo ra từng đồ vật và gọi tên từng cái. Một cuốn từ điển, một chiếc cà vạt, lại một cuốn từ điển. Giá như em có ngần ấy đôi giày. Và cuốn sách lớn này là cái gì đây? Ồ, sổ phạt, bút quay răng 500 dòng, Suberon 400 dòng, bút quay răng 500 dòng, bút quay răng chết dẫm. Em không nâng nhẹ nó, tên bút quay răng ấy, hai hoặc ba tá sư mi sẽ tốt hơn cho chúng ta biết bao nhiêu. Rồi mẹ Jack của tôi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Trời ơi Daniel, cái gì đây? Thơ, những bài thơ. Thế ra em làm thơ luôn vậy sao? Thì ra là em giữ bí mật thế đấy. Tại sao em không nói với anh về điều ấy trong các bức thư của em? Nhưng em biết rằng anh không phải là một kẻ ngoại đạo. Anh cũng đã làm những bài thơ hồi ấy. Em hãy nhớ lại bài Tôn giáo, gồm 12 ca khúc. Nhà thơ trữ tình ơi, hãy xem các bài thơ của em một chút. Ồ Jack ạ, đừng, em xin anh. Bằng không đáng giá gì đâu. Tất cả bọn thi sĩ đều như thế cả. Jack vừa cười vừa nói. Nào, em hãy ngồi đó và đọc cho anh nghe thơ của em. Nếu không, anh sẽ tự đọc lấy và em biết là anh đọc rất dở. Sự đe dọa ấy khiến tôi phải quyết định. Tôi bắt đầu đọc. Đó là những bài thơ mà tôi đã làm ở trường trung học Sắc Lăng Đơ dưới các cây rẻ của đồng cỏ trong khi giám thị học sinh. Hay hoặc dở, tôi không nhớ nữa, nhưng tôi đã xúc động biết bao khi đọc. Các bạn hãy xem. Và tác giả của Tôn giáo không phải là một ông quan tòa tầm thường. Nếu anh ta chế nhạo mình thì sao đây? Nhưng càng đọc thì âm điệu của vần thơ càng làm tôi say sưa và giọng của tôi càng vững vàng. Đứng trước cửa sổ, Jack lắng nghe vẻ thản nhiên. Sau lưng anh, phía chân trời, mặt trời to đỏ ối đang lặn chiếu vào cửa kính như một đám cháy. Trên bờ mái nhà, một con mèo gầy ngáp dài và vừa nhìn chúng tôi vừa vươn mình. Nó có vẻ cau có như một khách quen của nhà hát hài kịch Pháp đang lắng nghe một bi kịch. Tôi liếc nhìn tất cả những cái đó và không ngừng đọc. Thắng lợi bất ngờ, tôi vừa đọc xong, Jack đã phấn khởi rời khỏi chỗ ngồi và nhảy vào ôm lấy cổ tôi. Ồ Daniel, hay thật, hay thật. Tôi nhìn anh hơi ngờ vực. Thực thế ư, anh Jack, anh thấy là... Tuyệt vời, em thân yêu ạ, tuyệt vời. Khi anh nghĩ rằng em có những kho báu như thế trong cái hòm của em, mà em không nói với anh gì hết, thì thực không thể tin được. Và thế là mẹ Jack của tôi sải chân bước trong phòng, nói một mình và làm điệu bộ. Bỗng nhiên anh dừng lại vẻ trịnh trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Daniel ạ. Em là thi sĩ. Em phải mãi mãi là thi sĩ và kiếm sống bằng phương tiện ấy. Ồ, anh Jack ạ, khó lắm. Nhất là lúc đầu kiếm được ít tiền lắm. Mặc kệ, anh sẽ kiếm sống cho cả hai. Em đừng sợ. Còn gia đình, anh Jack ơi, cái gia đình mà ta muốn xây dựng lại. Gia đình, anh sẽ đảm nhiệm. Anh tự cảm thấy có đủ sức để xây dựng lại nó một mình. Còn em sẽ làm cho nó vẻ vang. Và em cứ nghĩ xem, bố mẹ chúng ta sẽ lấy làm tự hào như thế nào khi được ngồi trong cái gia đình nổi tiếng ấy. Tôi còn cố đưa ra vài ý kiến phản đối, nhưng cái gì Jack cũng giải đáp được. Vả lại, phải nói là tôi cũng chỉ tự bảo vệ một cách yếu ớt. Sự phấn khởi của anh cũng lây sang tôi. Lòng tin vào tài năng thơ nảy nở trong tôi rất nhanh chóng. Và tôi đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, muốn làm thơ theo kiểu Lamartine, nhà thơ lãng mạn Pháp nổi tiếng thế kỷ thứ 19. Tuy vậy, cũng có một điểm mà Jack và tôi không nhất trí với nhau. Jack muốn đến 35 tuổi tôi sẽ vào Viện Hàn Lâm Pháp, còn tôi lại cương quyết từ chối điều ấy. Cóc cần cái Viện Hàn Lâm, cũ rồi, lỗi thời rồi, chẳng khác gì kim tự tháp Ai Cập. Là một lý do nữa để phải vào đó, Jack nói với tôi, em sẽ đưa vào một ít máu trẻ trung cho những mạch máu của các Palmaranh già nua đó. Vả lại, mẹ chúng ta sẽ sung sướng bao nhiêu, em nghĩ xem. Còn trả lời sao được, tên của mẹ tôi là một lý lẽ không thể bẻ lại được, đành cam chịu, khoác lên lưng bộ áo xanh, áo của các viện sĩ. Thì cứ đến Viện Hàn Lâm vậy, nếu các bạn đồng nghiệp làm cho tôi chán quá, tôi sẽ làm như Mérimée, tôi sẽ không đến dự các phiên họp. Mérimée, nhà văn hiện thực Pháp nổi tiếng thế kỷ thứ 19. Trong khi chúng tôi tranh luận thì đêm ập xuống, cái chuông của nhà thờ Saint-Germain vui vẻ kêu inh tai như muốn chào mừng Daniel Aced vào Viện Hàn Lâm Pháp. Nào, chúng ta đi ăn bữa tối, mẹ Jack tôi nói, và rất hãnh diện được sánh vai với một viện sĩ. Anh dẫn tôi đến một quán ăn phố Saint Benoît. Đó là một tiệm ăn nhỏ dành cho những người túi tiền không nặng lắm. Có một bàn khách ở tận cùng cho những khách quen. Chúng tôi ăn trong gian phòng thứ nhất, giữa những người khách rất rách rưới, rất đói ăn, đang lặng lẽ vét sạch các đĩa thức ăn của họ. Hầu hết, đó là khách lảng văn. Jack hạ thấp giọng nói với tôi. Trong thâm tâm, tôi không thể không có những suy nghĩ buồn bã về việc này. Nhưng tôi giữ ý không trao đổi với Jack, sợ làm nguội lạnh niềm phấn khởi của anh. Bữa ăn tối rất vui vẻ. Ông Daniel Aced của Viện Hàn Lâm Pháp tỏ ra rất hào hứng và lại càng rất háu đói. Ăn xong, người ta vội vàng trèo lên gác chuông, và trong khi ngài viện sĩ mơ màng, chân để thõng xuống hai bên cửa sổ, thì Jack ngồi ở bàn, đắm mình trong một công việc tính toán với những con số và vẻ như đang lo lắng rất nhiều. Anh cắn móng tay bồn chồn ngồi trên ghế, đếm trên các ngón tay, và bỗng nhiên đứng dậy reo lên thắng lợi. Hoan hô, tìm được rồi. Tìm được gì kia anh Jack? Tìm được cách lập ngân sách. Và anh phải nói cho em biết rằng đó không phải là một công việc nhỏ. Em nghĩ xem, 60 franc mỗi tháng cho hai người. Thế nào 60? Em tưởng là ông hầu tước trả cho anh 100 franc. Đúng, nhưng mỗi tháng phải gửi cho ông bà Aced 40 franc để xây dựng lại gia đình. Vậy là còn 60 franc. Chúng ta phải trả 15 franc tiền thuê phòng. Như em thấy đấy, không phải là đắt. Có điều là anh phải tự mình dọn dẹp lấy giường. Em cũng làm nữa chứ anh Jack? Không được, không được. Đối với một viện sĩ không tiện. Nhưng hãy trở lại vấn đề ngân sách. 15 franc thuê phòng, 5 franc mua than. Chỉ có 5 franc thôi vì hàng tháng anh tự mình tìm lấy một phần ở các nhà máy. Còn lại 40 franc. Tiền ăn của em cứ cho đi 30 franc. Em ăn bữa tối ở quán ăn nơi chúng ta vừa đến chiều nay. Mỗi bữa là 15 xu không có tráng miệng. Và em thấy đó, không đến nỗi tồi quá. Em còn lại 5 xu cho bữa sáng, đủ chứ? Em tin là đủ. Chúng ta còn 10 franc. Anh tính 7 franc cho tiền thuê giặt giũ. Tiếc là anh không có thì giờ. Anh sẽ tự mình đi ra tàu giặt. Còn lại 3 franc, anh sẽ sử dụng như sau. 30 xu cho ăn sáng và ăn trưa. Chứ sao nữa, em hiểu đấy. Ngày nào anh cũng được một bữa ăn ngon ở nhà ông hầu tước và anh không cần phải ăn sáng đầy đủ như em. Còn 30 xu cuối cùng để dành cho chi phí linh tinh, tem thư và chi tiêu bất thường. Thế là vừa đúng 60 franc. Thế nào, em có thấy thế là tính toán đầy đủ không? Và Jack phấn khởi bắt đầu nhảy nhót trong căn buồng. Rồi bỗng nhiên anh đứng lại sững sờ. Nào được, phải lập lại ngân sách, anh quên một khoản. Cái gì vậy? Còn nến. Làm thế nào buổi tối em làm việc được nếu không có nến? Đó là một chi phí cần thiết. Một món chi tiêu mất 5 franc mỗi tháng. Mọi đâu ra 5 franc ấy. Tiền dành cho việc xây dựng gia đình là thiêng liêng. Và giàu vì lý do gì? À được rồi, anh có cách giải quyết. Tháng 3 đang đến, là mùa xuân, là ấm áp, là mặt trời. Vậy thì sao anh Jack? Vậy thì Daniel ạ, trời sẽ nóng, không cần than nữa. Thế là chúng ta sẽ biến 5 franc than thành 5 franc nến. Thế là vấn đề được giải quyết. Rõ ràng là anh sinh ra là để làm bộ trưởng bộ tài chính. Em nghĩ thế nào? Lần này ngân sách sẽ đứng vững. Anh tin chắc rằng chúng ta đã không quên gì hết. Đúng là còn vấn đề giấy và quần áo, nhưng anh biết anh sẽ phải làm gì. Mỗi ngày anh sẽ được tự do ban đêm từ 8 giờ tối. Anh sẽ tìm một chân giữ sổ sách kế toán tại một nhà buôn nhỏ nào đó. Chắc chắn là ông Pierrot sẽ tìm công việc cho anh một cách dễ dàng. Vậy đó anh Jack. Vậy là anh với ông Pierrot rất gắn bó phải không? Anh có đến đó luôn không? Vâng, rất thường xuyên. Buổi tối người ta chơi nhạc. Vậy ư, Pierrot là nhạc sĩ? Không phải ông ta, mà là con gái ông ta. Con gái ông ta? Vậy ông ta có một cô con gái? Cô gái thế nào? Cô Pierrot? Ồ, em hỏi anh một lần nhiều chuyện quá, em bé Daniel ạ. Một ngày khác anh sẽ trả lời em. Bây giờ thì muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi thôi. Và để che giấu sự bối rối mà các câu hỏi của tôi gây ra cho anh, Jack bắt đầu vuốt mép giường một cách nhanh nhẩu, chu đáo như một bà già. Đó là một chiếc giường bằng sắt, một người nằm, hoàn toàn giống như chiếc giường hai người nằm mà chúng tôi đã sử dụng ở Lyon, phố Lanterne. Anh còn nhớ không anh Jack, cái giường nhỏ của chúng ta ở phố Lanterne nơi chúng ta đã đọc sách trộm. Và ông Aced từ trong giường mình đã kêu lên với cái giọng ồ ồ của ông, tắt đèn nhanh lên, hoặc tao sẽ dậy bây giờ. Jack nhớ việc đó và nhớ cả nhiều việc khác nữa, từ kỷ niệm này đến kỷ niệm khác. Đồng hồ đã điểm nửa đêm ở Saint-Germain mà chưa ai ngủ cả. Nào, chúc em ngủ ngon, Jack nói với tôi một cách dứt khoát. Nhưng chỉ 5 phút, tôi đã nghe anh bật cười to dưới chăn. Anh cười gì thế, anh Jack? Anh cười tu viện trưởng Miku. Em biết đấy, tu viện trưởng Miku của trường dạy hát nhà thơ. Em nhớ ông ta không? Tất nhiên, một con người rất đôn hậu, nhưng khá kỳ cục. Và thế là chúng tôi lại cười, lại nói chuyện. Lần này, chúng tôi tỏ ra biết điều và tôi nói, phải ngủ thôi. Nhưng chỉ một chập sau tôi lại bắt đầu nói nhiều hơn. Và Roger, anh Jack này, Roger của xưởng dệt, anh chàng Văn Đăng Di của em, anh có nhớ họ không? Thế là lại hàng tràng tiếng cười phá lên và những câu chuyện không bao giờ dứt. Bỗng nhiên, một cú đấm làm lung lay tấm liếp ngăn ở phía tôi, phía có con đường nhỏ. Chúng tôi giật mình. Cú cú blanc đấy, Jack nói nhỏ vào tai tôi. Cú cú blanc, đó là cái gì? Đừng nói to như thế. Cô Cú Blanc là cô láng giềng của chúng ta. Có lẽ cô ta phàn nàn là chúng ta không cho cô ta ngủ. Nói đi anh Jack, cô ta có cái tên mới kỳ cục làm sao? Cô láng giềng của chúng ta, Cú Cú Blanc. Cô ta còn trẻ không? Em sẽ tự xét đoán lấy, em thân yêu ạ. Một ngày nào đó, em sẽ gặp cô ta ở thang gác. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy ngủ nhanh lên. Nếu không, Cú Cú Blanc có thể sẽ bất bình nữa đấy. Nói đoạn, Jack thổi tắt ngọn nến và ông Daniel Aced của Viện Hàn Lâm Pháp dựa vào vai anh ngủ như hắn còn mới 10 tuổi đầu.